xin hỏi thầy, thầy quan hỷ chỉ dạy cho tụi con thôi. Căn cơ của chúng con á, ngày nay là thầy cạn, thầy mặt pháp căn nghiệp dày phước mẫu, con thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con có thế nào mà chuyển nghiệp cho nhẹ bớt để trên con đường tu hành bớt, để ví dụ như bố thí tín dụng hay như thế nào, thầy chỉ dạy thêm. Con ngồi xuống đi, thầy dạy cho. Nhưng cái thứ hai con xin hỏi câu thứ hai là thầy cái nào là công, cái nào là đức, cho thầy chỉ dạy cho rõ cho con. Bởi vậy đó, cho nên ở đây á là cái công, là cái công mà cái sự luyện tập, cái sự hàng ngày đem lại cho mình có sự hiểu biết, đó là cái công. Con tập luyện hàng ngày đó là cái công, chứ không phải con đem làm cái công từ thiện, con đi chỗ này kia, từ thiện là cái công đó. Công đó là từ thiện, đó là nó có thiện có ác, nó sẽ làm khổ con đó. Cho nên có nhiều người đi làm từ thiện mà xe đụng chết làm sao đó, thành ra nó là thiện ác, nó đi theo cái đó là trong dòng nhân quả. Còn cái mà hiện giờ mấy con làm những người còn gia duyên, còn cư sĩ trong nhà đó, mấy con còn đoạn sống nhiều duyên, tiếp xúc bạn bè, tất cả những người thân của mình, thì mấy con nên học đạo đức nhân bản nhân quả. Bởi vì hàng ngày cái tri kiến của mấy con thấy nhân quả. Có một người chửi mình thấy nhân quả là không giận, mà các con không thấy nhân quả là các con có giận. Nhân quả, nếu không có nhân quả làm sao hôm nay có gặp nhau, mà không có gặp nhau làm sao có trái ý nhau mà nói nặng nói nhẹ nhau đây. Cho nên thấy nhân quả thì mình sẽ không giận hờn, mà mình còn tha thứ và thương yêu, để cho cái nhân quả của mình nó được chuyển biến, nó thay đổi. Đó là mấy con phải học nhân quả. Học nhân quả thì mấy con phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Lúc bây giờ đạo đức nhân bản nhân quả dạy mấy con sống như thế nào? Không làm khổ mình khổ người, tức là muốn nói muốn làm cái gì đó không được làm cho người ta khổ, muốn nói muốn làm gì đó thì phải tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng, nó tránh tư duy mà, thì mấy con sẽ không làm khổ mình, thì nội bị nhiều đủ cho mấy con sống ở cuộc đời. Nó chưa đi sâu vào thiền định, nhưng nó là tri kiến giải thoát, nó là tuệ giải thoát của mấy con, nó giúp cho mấy con sống cuộc sống không còn đau khổ, nó tạo cho gia đình mấy con được hạnh phúc, được an vui, trên thuận dưới hòa bằng cái đạo đức đó. Cho nên mấy con cần tìm những cuốn sách dạy đạo đức nhân bản nhân quả. Dạy đạo đức nhân bản nhân quả nó có 4 bộ, có 5 bộ. Bộ thứ nhất là đạo đức hiếu sinh, bộ thứ hai là đạo đức ly tham, bộ thứ ba là đạo đức chung thủy, bộ thứ tư là đạo đức thành thật, bộ thứ năm là đạo đức minh mẫn. Đó là 5 cái đạo đức nhân bản. Mà trong giới luật Phật thì giới thứ nhất cấm sát sanh, đó là đức hiếu sinh đấy không? Giới thứ hai là cấm không tham lam trộm cắp, giới đức ly tham, có không em? Giới thứ ba là tà dâm, giới cấm tà dâm mà, tức là đức chung thủy. Giới thứ tư là cấm không nói dối, cái giới mà giới cấm không nói dối, tức là đức thành thật. Giới thứ năm là cấm không uống rượu, không nguyện gặp, thì nó là đức minh mẫn. Có 5 cái đức mà mấy con phải đọc giới, thì bây giờ ở chùa nào cũng dạy giới rồi, nhưng mấy con nên tìm cái bộ sách đạo đức dạy trong cái 5 cái giới luật này, đạo đức của 5 giới, tức là đạo đức nhân bản nhân quả, gốc của con người. Nhân bản là cái gốc của người mà. Mấy con đọc cái này thì mấy con sẽ sống đạo đức, mấy con sẽ sống trong nhân quả. Thầy nói mấy con không thông suốt rồi, cái tri kiến thông suốt mà 5 cái dạng đạo đức này rồi, không ai làm cho tâm mấy con khổ, chửi mấy con, mắng mấy con, làm gì mấy con, tại vì mình hiểu mà. Điên gì mình để cho tâm mình giận, điên gì mình lại lo đâu. Ở trong gia đình mình có người bệnh đau thì mình thấy đây là nhân quả, mình phải sẵn sàng mình giúp đỡ cho cái người đau thôi, không chứ không có ở đó mà rầu lo sợ chết sợ này kia, không có cái điều đó. Các con đã hiểu nhân quả mà, làm sao ai tránh khỏi nhân quả. Cho nên vì vậy mình an ổn để cho mình giúp người đó, và cái người bệnh đau mình cũng nhớ đây bệnh đau là mình trả quả, có gì mà mẹ hay ba lại buông mạnh mẽ cứng rắn hơn, đừng sợ hãi, chết là chết, sống là sống, đó là nhân quả. Do đó cái người bệnh vẫn giữ tinh thần thì bệnh lại mau hết. Còn cái lại mà cứ lo rầu sợ rồi lo chuyện gia đình con cái rồi bỏ, còn đứa này nó chưa có làm ăn còn đi học được, bây giờ nó chết nó không biết là ai lo cho nó, đó là những cái đau khổ, cái nhân quả. Cho nên khi hiểu nhân quả rồi thì không lo, nó sẽ có người khác lo cho mấy em mấy cháu nó. Và nó do đó tinh thần mình vững vàng, mà tinh thần vững vàng thì chuyển được nhân quả. Thì con hỏi thì do đó các con sẽ nỗ lực làm được những cái điều này, mà làm được những cái điều này đó là công đức giải thoát, chứ không phải đến chùa cầu Phật hoặc lại Phật nó cúng dường cho nhiều mới được công đức. Công đức này là công đức mê tín, thành ra không được. Mình chỉ tưởng vậy chứ sự thật ông Phật không bao giờ mà dám thò tay vô cứu khổ mình được. Mình đi ăn trộm mà giờ ông Phật cũng phù hộ cho mình không ở tù thì cái chuyện này không làm được rồi. Có hiểu không chưa? Cho nên bây giờ mình bệnh đau là do mình làm điều ác nhá. Tại sao vậy? Tại sao mà mình có thân này bệnh đau mà người ta có thân không bệnh đau? Người ta sống trong đúng năm giới người ta không bệnh đau. Tại sao? Tại vì người ta sống bằng tinh thần người ta. Còn có người ăn chay mà bệnh đau mấy con. Bệnh đau là tại vì mấy ông ăn chay mấy con ngon còn thèm thịt. Mấy con ăn chay mấy con còn dữ quá, nói chữ người ta. Phải không? Do đó người ta ăn chay là vì cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu người ta. Cho nên mỗi cái chướng ngại đều là người ta tha thứ và thương yêu. Còn mình lấy ăn chay để làm cơ sở. Nhưng mà sự thật là chưa chắc đã là mình thiện. Cho nên do đó có người ăn chay vẫn bị bệnh đau. Hầu hết là những cái người mà ăn mặn. Bởi vì mình nuôi cái thân mạng mình bằng sự đau khổ của chúng sanh mà làm sao thân này không đau bệnh. Thầy nói cứ vô bệnh viện Chợ Rẫy thì mấy con biết họ nằm láng lên. Thành ra trên cái vấn đề mấy mới về thầy chuẩn bị cho mấy con, có người ăn chay tại sao còn bệnh? Có người ăn chay mình nói mình bây giờ tôi ráng tôi chứ. Sự thật là thấy cá thì con thèm. Thầy thấy có một vị hòa thượng, thầy không dám nói tên sợ mấy con biết, mấy con cười tội nghiệp mình ta. Có vị hòa thượng sắp sửa chết mà thèm thịt cách gì bảo đệ tử của mình, mấy con hãy mua cho thầy miếng thịt nướng thôi. Thầy chỉ nghe rồi thầy chết thầy cũng không mát nữa. Nó thèm đến cái mức độ vậy đó. Mà đúng có giờ phút mà lâm chung rồi, chỉ cần cho một miếng thịt nướng thôi, mùi bốc lên là vị hòa thượng nó tỉnh. Khổ vậy đó mấy. Đến đổi mà ăn chay, cố gắng ăn chay là cố gắng giữ gìn trọn vẹn để cho tín đồ Phật tử người ta tôn trọng kính trọng mình. Nhưng không ngờ cái tâm mình không xả được, mình không sống đúng cái đạo đức nhất sinh hay không, cho nên nó cứ ức chế nó thèm đến cái mức độ cuối cùng để thể hiện ra cho người ta biết, thể hiện ra cho người ta biết được cái tâm thèm khát của mình. Ghê lắm mấy con, không phải dễ đâu. Đừng tu tập, đừng ức chế lắm mà hãy thực hiện bằng cái sự xả tâm. Cho nên Đức Phật dạy mình ly dục ly áo pháp chứ không phải dạy mình ức chế nó. Hằng ngày nó có cái gì đó mình ly dục ly bằng cách nào. Cũng như bây giờ nghe thầy ăn ngày một bữa, mấy con đừng ức chế bắt chước thầy ăn ngày một bữa là mấy con chết. Tôi vô chùa tôi ráng tôi chịu đựng vậy chứ mà sao mà tôi ăn bữa tôi thấy sáng sao nó thèm nó muốn ăn. Không, mấy con phải tập từ từ. Vô đây thí dụ như vô đây mấy con ăn ba bữa không, thì sáng thầy cho mấy con ăn tiểu thực một gói mì đi, trưa mấy con ăn bữa cơm, chiều thầy cho uống sữa, là thầy bớt cái buổi chiều mấy con ăn bữa rồi đó, cho uống ly sữa thôi, phải không? Sau đó thầy cho mấy con buổi chiều còn uống ly nước chanh thôi, không cho uống sữa nữa. Thầy bớt dần cái chừng đó buổi chiều thầy không cho ăn nữa, buổi sáng thầy cho mấy con uống sữa, thì bớt buổi sáng rồi con uống được ly sữa. Nhưng mà tập cái cơ thể của mình nó dễ thích nghi lắm mấy con, tập nó thích nghi cho nó quen, từ 1 tháng cho đến 6 tháng mấy con quen thì mấy con ăn bữa không sao hết. Chứ dục không giờ mà như mấy con giờ mà ăn ngày một bữa cái bắt đầu sụt cân cái thời đó thôi. Hôm đó tôi 56 kg mà bây giờ còn có 50 kg à, nó mất 6 kg tôi vậy. Quảng hồn không dám tu nữa, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mấy con từ từ mấy con tập để cơ thể mình thích nghi nó, cho nên nó thích nghi, nó sống quen, nó không sao hết. Ví dụ không mấy con hạ thủ công phu đại là tiêu mấy con đó. Cho nên đừng vội tu tập, mà người ta đã nói tu tập mà, chứ đâu phải là giao cái được liền đâu. Tập liền từ cái thân của mình phải tập luyện, cho đến cái tâm mình phải tập luyện, dần dần dẫn nó. Thí dụ như bây giờ mấy con dẫn tâm bất động thanh tạng là vô sự, nó chỉ chừng nửa phút thôi, ai bỏ ráng tập phút chi cho nó có vọng tưởng. từ nửa phút mấy con tập cho được nhuần nhuyễn, trong 1 tháng cái tâm mình nó sẽ nhuần nhuyễn được rồi, thì mình tăng lên 1 phút, nửa phút rồi tăng lên 1 phút, rồi từ 1 phút mình tăng lên 1.5 phút, từ từ mình tu tập. Nhờ nhiều năm tháng luyện tập thì mấy con sẽ được tâm bất động. Còn nghe người ta nói bất động sao tôi vô tôi giữ 30 phút không được nè. Trời đất ơi, biết sức gì, sức trời sao mà giữ 30 phút được. Thành ra tập mấy con cứ tập từ từ nó sẽ được. Bền chí. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta có cái ý chí bền chí, kiên cường trước khó khăn, trước những cái khó chúng ta vượt qua. Cho nên đầu tiên mấy con mà muốn vào tu với thầy, thầy dạy mấy con rèn luyện ý chí, nghị lực. Thầy bắt mấy con đó, đi 10 bước ngồi xuống thở năm hơi thở, đứng dậy đi 10 bước thở năm hơi thở, tầm như vậy 30 phút cho thầy thôi. Vọng tưởng có hay không cũng cần biết, chỉ có chịu khó đi đúng 10 bước ngồi xuống rồi đứng dậy hít thở, mà chịu khó 30 phút trời đã coi đứng lên ngồi xuống nghe nó mệt vậy chứ mà rèn luyện ý chí á mấy con. Mình bền chí mình mới ráng mình rèn luyện, còn nếu mình thấy nó nhọc nhằn quá thôi coi bộ không có thầy tôi chung chỗ nào ngồi đi lười biếng chút thì không được. Phải tập tập rồi từng lần lượt thầy cho tăng dần lên, thầy thấy rèn luyện được cái nghị lực của mấy con ý chí rồi thầy không cho tập cái đâu. Thầy dạy có được ý chí rồi thì coi như gặp cái gì khó khăn mấy con vượt qua được, mấy con không có nản chí, mấy con không bỏ cuộc, phải luyện hết mấy con, phải tập luyện hết. Nói tụi có ý chí thì sau đó thầy cho gặp cái khó khăn thấy mấy con chùng bước rồi thầy biết là nói chứ chưa có, phải tập nói thì mấy con sẽ tập thì mấy con sẽ được. Cái gì tập cũng được hết mấy con, con người tha chứ dễ lắm mấy con. Cũng như bây giờ hồi nào tới giờ mấy con không biết chữ gì, rồi mấy con đi học vô lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến tiểu học, mấy con học mấy con biết chữ rồi. Bây giờ mấy con đọc chữ được là mấy con phải học, chứ cỡ mà không cho mấy con vô trường học bây giờ đưa cái tờ báo đưa cái tập sách cho mấy con đọc có được không? Đâu có được. Cho nên có người ta học là được, mà học được thì tu được, đâu có gì mà khó. Cho nên mấy con thấy mà cái những người mà bền chí học tập ham học thì người ta phải đổ tiến sĩ, người ta phải đổ cao chứ sao. Còn mình học gia đình mình nghèo không có đủ điều kiện mình đi học, mình đành mà bỏ cuộc chứ sự thật thầy nói người nào cũng tiến sĩ được hết, chứ không phải là mấy ông tiến sĩ mà tôi đậu không được đâu. Phải gì gia đình tôi nghèo chứ mà gia đình tôi có tiền tôi cũng đi học được. Học thì nó quân thêm, bữa nay tôi dốt chứ ngày mai tôi nó sẽ, tôi không thông minh hơn mấy ông nhưng mà tôi siêng năng hơn mấy ông tôi cũng được. Chẳng hạn bây giờ mấy ông đọc qua mấy ông thuộc, tôi đọc 5 lần tôi cũng thuộc, tôi dở hơn mấy ông tôi phải đọc 5 lần. Không mấy ông, đâu có gì đâu mà khó. Sự tu tập nó cũng vậy nữa. Mấy người giỏi thì mấy người tu mau, tôi dở tôi bền chí tôi cũng được như mấy người. Cái kết quả là có người ai cũng tu tập được. Người nam cũng vậy mà người nữ cũng vậy, chứ không phải là người nam mà không chứng, người nữ tôi không chứng. Mấy người nghĩ đạo Phật là đạo của con người chứ đâu phải là đạo của thánh thần đâu. Nếu mà đạo thánh thần thì con người tu không thật, còn đạo của con người thì con người tu được, không có gì không. Cho nên mấy con yên tâm yên chí, khi muốn đến với đạo Phật là đến để cứu khổ mình chứ không phải là cứu khổ ai cả hết. Bởi vì mỗi con người đều có 4 sự đau khổ như thầy đã nói, sinh già bệnh chết, thì mấy con phải tự cứu mình rồi, không thể ai mà chịu đau cho mình được, không ai chết thế cho mình được. Bây giờ ví dụ như mấy con thấy này, mấy con thương cha mẹ mà cha mẹ đau, mấy con chịu thế đau cha mẹ không được đâu. Thương cha mẹ mình cách gì nhưng mà mình nói thôi mẹ nhức đầu thôi để con nhức đầu giùm cho mẹ, không bao giờ có điều đó được. Cũng như mẹ sắp sửa hấp hối chết, mẹ sống con sẽ chết thế cho mẹ, cũng không bao giờ được đâu. Cái chuyện của nhân quả đó không ai thế cho ai được hết, ai cũng phải tự cứu lấy. Vì thế mấy con phải tự giác để mà tu tập. Từ tu tập thì mấy con tự cứu khổ mình, thì không ai làm cho mình được hết mấy con. Phải ráng, ông Phật ông cũng không có tu cho mình được đâu. Cho nên Đức Phật nói ta chỉ là các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người dẫn đạo, nghĩa là các con phải tự đi chứ còn Đức Phật không đi giùm được. Cho nên mình đến chùa mà cậu Phật gia hộ này ghi cho mình mạnh giỏi, thiệt ra mấy người đó mù quáng, mù uy tín, mê tín mấy con. Phật nào mà cứu khổ mình được.